Kiếm đạo độc tôn, chương 861, kiểm tả thực lực vương xà thượng, góc truyện audio.com, là bằng hữu cũ của ta. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, đưa tay rút lôi kiếp kiếm chém ra một kiếm vừa xuất thiên địa bỗng trở nên hôn ám, làm cho kiếm quang càng thêm mỹ lệ. CHOANG, cồn kiếm giao kích. Diệp Trần kinh nghi một tiếng, nhịn không được phải lui về sau mấy bước, lực xung kích cuồng mãnh đem nước biển trong phạm vi hơn trăm dặm xung quanh lột bỏ một tầng. Ầm ầm, một cột nước phóng thẳng lên trên cao, bên trong là một hỗn thế viên hầu tay cầm một cây thiết côn màu bạc. Viên hầu chân tay đều rất dài, cơ bắp hết sức nổi bật, răng nanh cũng từ trong miệng duỗi thẳng ra cực kỳ bén nhọn, đôi đồng tử màu vàng kim khiến viên hầu càng thêm hung lệ. Tôn huynh, vừa gặp lại đã cho ta một phần đại lễ a. Diệp Trần ngưng lại thế lui, cười nói. Hỗn thế viên hầu này chính là Tôn Tiểu Kim, hôm nay Tôn Tiểu Kim toàn thân lông đen lúc trước đã biến thành màu ngân đen, thân hình hơi gầy hơn một chút nhưng lại khiến cho hắn càng thêm hung mãnh, tràn đầy bạo lực, cảm giác so với lúc trước mạnh mẽ hơn không chỉ 10 lần. Là viên hầu yêu thú, Mộ Dung Khuynh Thành giật mình, Diệp Trần giới thiệu hai người với nhau. Mộ Dung, đây là Tôn Tiểu Kim của Thủy Viên Động Phủ, lúc trước đã từng cứu ta một mạng. Tôn huynh, đây là nữ nhân của ta tên là Mộ Dung Khuynh Thành. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, Tôn Tiểu Kim liền đưa mắt đánh giá Diệp Trần từ trên xuống dưới, nói. Diệp huynh, ngươi là linh hải cảnh hậu kỳ. Không sai, Diệp Trần gật đầu, Tôn Tiểu Kim nói, ta đã là bán bộ yêu vương nhưng không ngờ một côn xuất kỳ bất ý của ta cũng chỉ có thể khiến ngươi lui lại vài bước. Hải đệ cao nguyên, chiến tranh vẫn còn tiếp diễn chưa chấm dứt. Tôn Tiểu Kim đã kinh qua trăm ngàn trận đánh, cảnh giới cuồng tăng, một năm trước đã đột phá tới bán bộ yêu vương. Huyết mạch xích kim hung viên trong cơ thể cũng đã kích hoạt đại bộ phận nên mới biến bộ lông đen nhánh của hắn thành màu ngân đen, đồng tử cũng biến thành màu vàng, sức chiến đấu so với bán bộ yêu vương bình thường còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Trần vừa tới gần phạm vi của Thủy Viên Động Phủ thì Tôn Tiểu Kim đã biết nên hắn mới muốn thử xem thực lực của Diệp Trần thế nào, do đó mới có một màn vừa rồi. Nhưng sự thật lại khiến hắn rất giật mình, hắn tiến bộ cực tốc nhưng Diệp Trần cũng không hề kém hắn chút nào, Diệp Trần đối mặt với một côn xuất kỳ bất ý của hắn mà chỉ lui lại vài bước nhỏ, cũng không hề có dấu hiệu thở gấp. Xuất kỳ bất ý cũng không tính là gì, bán bộ vương giả có thể khiến cho ta phải lui về sau vài bước cũng không có mấy người đâu, Tôn huynh khiêm tốn rồi. Diệp Trần cũng cảm thán với tiềm lực của Tôn Tiểu Kim. Yến Phượng Phượng tuy cũng có tư chất thượng phẩm đỉnh tiêm nhất so với Tôn Tiểu Kim còn tốt hơn một chút, nhưng mà ở trong cảnh giới như nhau, chiếc lực của nàng chưa chắn có thể vượt qua được Tôn Tiểu Kim. Điều này không phải nói Yến Phượng Phượng không mạnh mà do thiên phú trời sinh của nàng là khống hỏa vô cùng lợi hại, nhưng Tôn Tiểu Kim có huyết mạch xích kim hung viên lại hoàn toàn vì giết chóc mà sinh, hay có thể nói hắn trời sinh chính là đấu giả. Hôm nay ngươi là khách nên ta sẽ không tìm ngươi luận bàn, để vài ngày nữa chúng ta nhất định phải luận bàn một lần đó. Nếu là người khác thì Tôn Tiểu Kim hắn căn bản khinh thường cùng đối phương luận bàn nhưng Diệp Trần thì khác. Gặp, góc truyện audio.com, Diệp Trần, chiến ý của Tôn Tiểu Kim thập phần mãnh liệt đối với hắn thì có thể thắng được Diệp Trần so với chiến thắng cả trăm tên bán bộ vương giả khác còn có ý nghĩa hơn nhiều. Ha ha ha, Diệp Trần cười sảng khoái, hắn cũng rất thích sự thẳng tính này của Tôn Tiểu Kim. Thủy Viên Động Phủ, Tôn Thái cười ha hà nói. Diệp Trần, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vừa rồi Tôn Tiểu Kim giao thủ một chiêu với Diệp Trần hắn đương nhiên cũng thấy là hai người ngang tay, nhưng mà điều đáng nói chính là tu vi song phương chênh lệch hẳn một cấp độ A. Tôn tiền bối quá khen, Diệp Trần ôm quyền nói. Đọc truyện online tại, ngươi lần này tới Thủy Viên Động Phủ chắc cũng không phải chỉ thuần túy là đến thăm chúng ta đó chứ. Tôn Thái vừa phân phó người châm trà cho Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành vừa hỏi. Diệp Trần nói, Diệp mỗ đắc tội một ít vương giả cho nên phải tạm thời rời khỏi đại lục một thời gian ra bên ngoài sông sáo. Lần này tới đây, đầu tiên là muốn vấn an tiền bối cùng Tôn huynh, hai là xem hai người vương xà với vương mị như thế nào rồi. Một hai ngày sau ta sẽ rời đi. Tôn Thái gật đầu, đi ra bên ngoài sông sáo cũng rất tốt, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, đời này ngươi có thể thăm dò được một hai phần mười cũng đã rất khó rồi. Mấy người uống trà nói chuyện một lát thì Vương Xà và Vương Mị đã tới. Diệp đại ca, chào Diệp đại ca, Vương Xà và Vương Mị vừa mới vào đại sảnh thấy Diệp Trần thì trên mặt Vương Xà không khỏi lộ vẻ vui mừng, nhanh chân bước tới trước. Diệp Trần đứng lên, vỗ vỗ vai của Vương Xà cười nói. Nhiều năm không gặp hiện giờ ngươi cũng đã lớn rồi. Lúc hắn rời đi lần trước thì Vương Xà vẫn còn là một thiếu niên. Diệp đại ca, ngươi tới là muốn mang bọn ta rời đi sao? Trên mặt Vương Xà có chút chờ mong hỏi, Người trong Thủy Viên Động Phủ đối xử với hai người bọn họ không tệ, nhưng mà ân huệ của Diệp Trần đối với hai người bọn hắn suốt đời không thể nào quên được, hắn vẫn luôn mong ước được cùng với Diệp Trần bước vào giang hồ. Diệp Trần lắc đầu cười nói, không được, sau này rồi tính, Thâm Hải quá nguy hiểm, nhiều người cùng đi cũng không phải là chuyện tốt. Vậy à, vẻ thất vọng trên mặt Vương Xà thoáng hiện lên rồi hắn chợt chú ý tới Mộ Dung Khuynh Thành đứng bên cạnh Diệp Trần, hỏi. Diệp đại ca, vị này là, nàng là Mộ Dung Khuynh Thành, là nữ nhân của ta. Chào đại tẩu, Vương Xà rất nhu thuận chào hỏi. Chào đệ, trên mặt Mộ Dung Khuynh Thành không khỏi có chút ngượng ngùng mở lời chào. Nhiều năm không gặp mà các ngươi đã đột phá lên linh hải cảnh, để ta xem thử thực lực của các ngươi tiến bộ như thế nào. Diệp Trần muốn thử xem thực lực của hai người Vương Xà như thế nào. Hảo, Vương Xà lập tức hưng phấn gật đầu. Trên một phải đất trống rộng rãi trong Thủy Viên Động Phủ, một đám thủy viên nhân vây thành một vòng bên ngoài, Tôn Thái và Tôn Tiểu Kim cũng ở trong đó. Ở giữa khoảng đất, Diệp Trần đứng đối diện với Vương Xà và Vương Mị, nói. Hai người các ngươi cùng xuất thủ một lượt đi, ta chỉ dùng tu vi linh hải cảnh sơ kỳ cùng các ngươi đấu. Cách chương.